Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 422, chương 422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, Thủy Hữu, xin chào, Tần đại sư, Quyết Liệt đáp lại rất lễ phép, nhưng mà bên trong hai mắt đều là ưu sầu. Bên trong phòng trực tiếp, nhìn thấy trai đẹp, phản ứng của mọi người cũng rất thú vị, là một anh chàng đẹp trai bằng một, Tần đại sư, này, soái ca, thật là hâm mộ anh, có thể gọi video với chồng của tôi, soái ca không tệ nha, nhưng mà không đẹp trai bằng Tần đại sư, như này đúng là quá chân thực, phải biết, hiện tại mỗi khi cư dân mạng nhìn thấy soái ca đều gọi chồng, thấy mỹ nữ liền gọi vợ, kết quả, người đàn ông chất lượng cao như này vừa ra trận, thế mà là không có nữ thủy hữu nào gọi chồng cả. Tại sao ư? Đương nhiên là bởi vì Tần Dược quá đẹp trai rồi. Quyết Liệt cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Chính hắn cũng biết dáng dấp của mình ra sao. Tuyệt đối là loại hình soái ca. Hơn nữa hắn còn có tiền. Rất giàu có. Nhưng mà so với Tần Dược thì lại bị đả kích. Tần Dược nói, thủy hữu, chúng ta tính toán mệnh một chút. Bên trong mệnh của anh có mang quý khí nha. Sinh ra trong gia đình công chức, cha làm buôn bán, mẹ làm công chức, tương cứu trong lúc hoạn nạn, đều vô cùng bảo vệ anh. Đánh giá này rất cao. Nếu như là quan hệ vợ chồng tốt thì Tần Dược sẽ nói một câu phu thê ân ái. Nhưng mà tương cứu trong lúc hoạn nạn là cái gì? Đây là một câu chuyện xưa, kể về hai con cá bơi trong một vũng nước. Dưới cái nắng gay gắt của mặt trời, vũng nước dần trở nên khô cạn, một con cá trong đó lập tức phun ra, tưới lên bên trên một con cá khác, để tránh nó bị phơi khô, mà con cá còn lại cũng là như thế. Có thể ví von là giúp đỡ lẫn nhau, cung cấp lực lượng, thậm chí duy trì sinh mệnh cho nhau. Cha mẹ của Quyết Liệt tuyệt đối là người đi qua mưa to gió lớn. Tần Dược nói, lúc anh sinh ra thì gia đình rất giàu có, nhưng đến 3 tuổi thì trong nhà đột nhiên phá sản, người đòi nợ đều đuổi đến cửa chính, cha anh đành đập nồi bán sắt trả nợ, cho nên trong ký ức của anh vẫn luôn biết nhà mình nghèo. Quyết Liệt lập tức gật đầu, đây đều là chuyện khi còn bé, hơn nữa sau khi lớn lên, bởi vì trong nhà hắn có tiền, nhưng mà chưa từng xa xỉ lãng phí. Hành động đều rất khiêm tốn, cũng là bởi vì ký ức lúc nhỏ. Hắn không nói chuyện nhà mình trước kia rất nghèo thì bạn bè cũng sẽ không tin tưởng. Tần đại sư tính toán thật chuẩn. Tần Dược nói, lúc anh lên trung học, trong nhà đột nhiên phất lên, nắm giữ một khoản tiền lớn. Sự nghiệp của cha anh phát triển không ngừng. Nhưng mà sau khi lên lớp 12, cha của anh lại lập nghiệp thất bại lần nữa. Anh lên đại học đều cần làm thêm ngoài giờ. Nhưng mà sau khi anh tốt nghiệp đại học, cha của anh lại lập nghiệp thành công. Bây giờ đã qua 3 năm. Hiện tại công ty đang như mặt trời giữa trưa. Nhà cự phú, đây chính là một khái niệm khác. Ông trời của tôi ơi, người cha này đúng là rất cố gắng nha. Người khác đều là liều cha. Đây là cha liều, đời người ba lên ba rơi. Cha của Thủy Hữu tất thành đại khí nha. Nhìn những gì mà Thủy Hữu trải qua. Tôi đang ngồi xem video trên ghế sofa thì bị cha mình cho một chân. Lầu trên còn ổn chứ? Trên lầu còn sống không? Ha ha ha, cười xê, hát, ế, tê tôi rồi. Trong loạt bình luận của cư dân mạng, Thủy Hữu cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Tần đại sư, nghe anh nói như vậy, tôi cảm thấy không cần phải đoán mệnh cho tôi nữa mà đoán cho cha tôi đi. Xem ông ấy còn có thể bị phá sản hay không. Trước kia tôi đều không có cảm giác gì về làm ăn lời hay lỗ cả. Hiện tại nghe anh nói vậy, tôi mới phát hiện cha tôi đúng thật là xui xẻo. Luôn luôn phá sản, hơn nữa mỗi một lần đều táng ra bại sản. Tần Dược cũng cười một tiếng. Cuộc đời của anh là xuôi gió xuôi nước, cho nên không có gì phải tính toán cả. Chuyện quá khứ đương nhiên là nói chuyện lớn. Sự nghiệp của cha anh ảnh hưởng tới cả cuộc đời của anh. Hiện tại, nhìn qua bộ dạng thì cuộc sống sau này của anh cũng sẽ không quá kém. Cha anh hẳn là không có biến động gì. Vậy là tốt rồi, Tần đại sư, tôi hiện tại có một việc rất cấp bách, vậy anh nói đi. Tần đại sư, 3 tháng trước, tôi tìm một người bạn gái ở trong game. Lời này vừa dứt, đám cư dân mạng lập tức dựng lỗ tai bát quái lên. Hẹn hò trên mạng, dù là đã qua hơn 10 năm, cũng không cách nào lách qua chủ đề này được. Dùng cách nói hiện tại, hẹn hò trên mạng chính là mở hộp mù. Người cũng không biết đối phương có bộ dáng gì, nhưng mà vầng sáng trò chơi sẽ khiến người ta sinh ra hảo cảm lớn đối với người ngồi sau màn hình. Tuy rằng gặp mặt có thể sẽ không được như ý, đương nhiên, đám cư dân mạng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội trêu chọc. Đẹp trai như vậy mà còn hẹn hò trên mạng. Ông trời ơi, tại sao tôi lại không gặp được? Soái ca, tôi cũng biết chơi game. Tôi là tối cường vương giả nông dược. Ngả bài, thật ra tôi là Quan Hy. Tôi thích nhất là chơi game. Đã nhiều năm như vậy, thân phận ngạn tổ của tôi cuối cùng cũng không giấu được. Thật ra tôi là béo ba, dáng người giống cô ca, có lồi có lõm. Cô ca, bình lớn sao? Quyết liệt cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hiện tại, chuyện này không phải là rất bình thường sao? Tôi bình thường không có sở thích gì, thời gian cũng rất nhiều, cho nên liền có chút thích chơi game. Em gái tối cường vương giả trước đó đừng đi, quay đầu đánh một trận nào. Tôi muốn nhìn xem cô có phải là vương giả mạnh miệng hay không. Tôi chắc chắn là vương giả. Người bạn gái này của tôi, hoặc có thể nói là bạn gái trước đi, cũng là vương giả, chơi game rất lợi hại, giọng nói còn êm tai, ảnh chụp cũng rất đẹp, vô cùng mạnh, tôi không thích mang theo gà. Hai chúng tôi chúng trò chuyện không tệ, sau đó thì kết CP, nhưng mà đã qua 3 tháng, tôi phát hiện tam quan của hai chúng tôi có chút không thích hợp. Tuy nhà tôi có tiền, nhưng mà tôi chi tiêu cũng không lớn. Hơn nữa, đây chỉ là một trò chơi, có skin cũng không thể khiến mình mạnh lên. Tại sao cứ muốn những thứ này chứ? Cô ấy lại muốn tất cả skin, cái nào cũng phải có. Tôi bình thường đều đặt chút trà sữa, thức ăn ngoài cho cô ấy, còn có quà lễ Giáng sinh rồi là sinh nhật của cô ấy. 3 tháng thôi mà đã tốn 40-50 ngàn rồi. Tôi cũng không để ý, nhưng mà hôm qua, cô ấy nói với tôi là thẻ tín dụng đã bị quét hết tiền. Muốn tôi chuyển cho 20.000, cô ấy nói mình là sinh viên đại học. 20.000 rốt cuộc xài như thế nào đây? Dù sao ăn uống đều là tôi nuôi. Cô ấy nói mua skin nên tiêu hết. Tôi lúc đó cảm thấy thật sự quá đủ rồi. Trực tiếp nói chia tay với cô ấy. Cô ấy liền nói muốn tự sát. Hiện tại tôi không liên lạc được, trong lòng tôi có chút sợ hãi, lại rất khó chịu, tôi cũng không biết làm sao bây giờ. Tần đại sư, anh tính toán cho tôi đi. Cách chương.